Tiểu thuyết Marianne và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 8. Một cuộc chờ đợi dài dằng dặc. Điều đầu tiên mà nàng thấy là một trong hai người nài ngựa, Guillaume, đang dẫn về một con ngựa đẫm mồ hôi. Lập tức tim Marianne đập rộn và biết bản năng của nàng đã mách bảo đúng khi thúc đẩy nàng trở về. Con ngựa này là Samson, vậy là Rashid đáp về. Cuối cùng, trèo lên thềm nhà, luôn hai bậc một lần, đang cho Jeremy vừa đủ thời gian để mở cửa. Nàng gần như nhào vào anh ta khi chạy ua vào hành lang. Rashid, nàng hổn hển đó, cậu ta về rồi à? Phải, thưa tiểu thư, cách đây chừng 10 phút. Cậu ta đã xin nói chuyện với tiểu thư, nhưng tôi đã nói với cậu ấy rằng tiểu thư, cậu ấy ở đâu? Marianne nôn nóng cắt ngang. Trong phòng của mình, cậu ấy thay đồ, tôi nghĩ vậy. Tôi có cần báo trước với cậu ấy. Vô ích, tôi sẽ đến đó. Không chú ý đến vẻ mặt công phẫn của người quản gia, Marianne nâng vái lên hai tay và bắt đầu chạy về phía dãy nhà chung. Không kịp thở, nàng lên cầu thang gỗ dẫn đến chỗ Rashid và không cần gõ cửa vào thẳng trong đó. Nàng chưa có thời gian nhận ra cậu trai vì bị bắt gặp khi ăn mặc quá sơ sài. Cậu gọi nắp sau giường rú lên sợ hãi, cầm lấy chiếc áo choàng ngắn và cô hoàng vào người. Tiểu thư Marianne, chúa ơi, cô làm tôi sợ quá, tôi rất bối rối. Bỏ tật bối rối của cậu đi, thiếu phụ cắt ngang và trả lời. Tại sao cậu đi lâu như vậy? Ngày qua ngày tôi mòn mỏi vì lo âu, tôi tưởng cậu bị bắn cướp bắt cóc hay chết rồi chứ. Nếu tôi sẽ bị bắt cóc, Rashid cào nhào, thì không phải do bọn cướp, nhưng là do bọn cai đội đi tuyển quân của hoàng đế bệ hạ. Ở Bayonne bằng mọi giá muốn cho tôi đi Tây Ban Nha gặp vua Joseph. Ở Bayonne, nhưng tôi bảo cậu đi non mà. Vậy nên trước tiên tôi đi năng, nhưng ông Patterson nói với tôi rằng ông Beaufort chắc đã lên đất liền ở Bayonne vào những ngày gần đây với một chiếc tàu chở hàng hóa thuộc địa. Vậy nên tôi lên ngựa, cầm thư và tôi chạy. Rồi đổi giọng cậu trách, nói đi tiểu thư Marianne. Cô có thể nói với tôi ngay là cô viết thư cho ông Beaufort, thì tôi đã tránh được đoạn đường vô ích. Tôi sẽ đi thẳng đến Bayonne. Sao vậy? Marianne ngạc nhiên nói. Rashid đỏ mặt, gương mặt tốt lành của cậu đi ngựa lâu đã rám nắng, chuyển sang màu đỏ gạch. Cậu nhìn nơi khác và nhún vai ngượng ngùng vì ánh mắt chăm chú của Marianne cũng như vì trang phục La Mã tạm thời của mình. Cô phải nói, cậu bắt đầu nói một cách khó nhọc, vì ông Beaufort và tôi luôn liên hệ với nhau. Phải, điều đó làm cô ngạc nhiên, nhưng phải hiểu, ngày ông ấy ra đi, sau chuyện công trường đá xây vô, ông ấy đã gọi tôi đến khách sạn. Ông ấy đã cho tôi một số tiền nhỏ, rồi nói với tôi, Rashid, tôi phải đi và tôi e rằng chuyến đi này không làm cô Marianne buồn phiền. Cô ấy sẽ quên tôi rất nhanh, nhưng tôi chỉ yên lòng khi biết cô ấy hạnh phúc, thật sự. Vậy thì nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu biết khi nào tôi đến Pháp và cậu gửi cho tôi một mẫu thơ ở nơi mà tôi sẽ nói với cậu để tôi biết mọi chuyện có ổn không, cô ấy có gặp phiền muộn gì không. Ô, Marianne cắt ngang bực bội. Như vậy, cậu là gián điệp của anh ta, và hơn nữa, anh ta trả tiền cậu cho công việc đó. Không, cậu trai bực dọc và chữa lại vì phẩm giá của mình. Không nên lầm lẫn, tiền là để cảm ơn tôi vì những gì tôi đã làm ở Sayo. Chuyện còn lại, này, nếu cô muốn biết, những đó qua đêm ở nhà hát Phaedo là tôi đã mua chúng và đặt tấm thiếp theo lệnh của ông ấy. Bó hoa trà mi, vậy chính anh đã đến lô của nàng. Marianne nhớ nỗi xúc động đã từng xâm chiếm nàng khi phát hiện trên bàn trang điểm. Và niềm vui nữa, cùng với nỗi thất vọng khi thấy Jason không có ở thán phòng. Thay vì tìm thấy người bạn, nàng lại thấy Francis. Tìm lại cảm xúc mãnh liệt mà nàng đã cảm nhận trong giây phút đó, Marianne quên nỗi bực nhọc thoáng qua. Sau hết, sự đồng lõa của hai người đàn ông thật cảm động, sự ân cần của Jason, sự trung thành của Rashid như người bạn chiến đấu trong một đêm. Và đó là điểm tốt đối với những gì nàng hy vọng ở người Mỹ. Như vậy, nàng nói với nụ cười nửa miệng, cậu có tin tức của anh ấy, nhưng cậu nhận được tin ở đâu? Ở nhà của bà tôi. Rashid thú nhận và đỏ mặt nhiều hơn lần đầu. Bà thợ giặt ở đường Raybon. Nhưng vậy thì, Marianne nói tiếp, nếu cậu biết anh ấy phải đi ngang Bayonne, tại sao cậu không đi thẳng đến đó? Cậu không đoán ra là anh ấy khi tôi gửi cậu đến chỗ ông Patterson sao? Tiểu thư Marianne, chàng ta trả lời nghiêm túc, khi cô ra lệnh cho tôi không bao giờ cãi lại. Đó là một nguyên tắc, tôi có nghĩ đến điều đó một chút, nhưng vì cô thấy không nên nói ngay với tôi. Làm gì cô có lý do của mình, không có gì để cãi lại bằng chứng của sự kín đáo và vâng lời này. Maria lệnh chịu thua. Tôi xin lỗi cậu Rashid. Tôi đã sai và cậu có lý. Cậu là một người bạn trung thành. Bây giờ hãy nói với tôi. Ông Beaufort đã nói gì khi cậu đưa thư cho ông ấy? Không cần kiểu cách nữa. Nàng ngồi ở chân giường, vui và nôn nóng như một đứa trẻ. Nhưng Rashid lắc đầu. Tôi không tìm thấy ông ấy, tiểu thư Marianne. Khi tôi đến, chiếc phù thủy biển đã đi từ 12 giờ trước mà không cho biết nơi đến. Tất cả những gì người ta có thể nói với tôi là nó hướng về mũi Bắc. Mọi niềm vui lúc này tan biến trong lòng Marianne, để cho nỗi lo âu tiếp diễn sau phút giây buông rơi ngắn ngủi. Vậy lúc đó cậu làm gì? Nàng hỏi, cổ họng khô đắng. Tôi còn có thể làm gì được nữa? Tôi trở lại năng thật nhanh. Nghĩ sợ ông Beaufort có lẽ đến đó. Tôi đã đưa thư cho ông Patterson và tôi chờ đợi, nhưng chúng tôi không thấy ông ấy đến. Marianne cúi đầu, thấy một nỗi đau cay đắng xâm chiếm nàng và nàng không có sức che giấu. Nào, nàng thì thầm, vậy là kết thúc. Ông ấy sẽ không có bức thư của tôi. Và tại sao không? Rashid phản đối buồn bã vì thấy một giọt lệ trên má của Marianne suýt buông rơi chiếc áo choàng. Ông ấy luôn nhanh hơn khi ở Mỹ. Ông Patterson nói rằng hiếm khi ông ấy qua năng mà không dừng lại. Ông ta cũng nói chiếc phù thủy biển cũng có công việc khẩn cấp, nhưng nó sẽ đến năng không lâu sau đó. Tôi còn muốn chờ thêm ít lâu, nhưng tôi sợ rằng cô sẽ tự dằn vặt quá. Tôi có lý, cậu nói thêm rất vững vàng, vì cô tưởng tôi chết. Và dù sao, cậu nói tiếp một cách mạnh mẽ để truyền niềm tin cho Marianne. Ông lãnh sự đã hứa với tôi, ông ấy sẽ truyền tin cho các thuyền trưởng tàu sắp đi, để cảnh báo với chiếc phù thủy biển, trong trường hợp họ thấy nó, rằng có một bức thư khẩn cấp đang đợi ông ấy ở no. Vậy đó, cô thấy không? Cậu thật tử tế, Rashid. Marianne thở dài, hơi vững lòng khi đứng lên. Tôi sẽ thưởng cậu như cậu xứng đáng. Không cần, cô có hài lòng không? Thật chứ? Thật, cậu đã làm tất cả những gì có thể làm. Phần còn lại không thuộc về chúng ta nữa. Bây giờ, cậu nghỉ ngơi đi. Tối nay tôi không cần cậu. Thật ra, Rashid hỏi ngờ vực. Làm sao cô làm gì được nếu không có tôi những ngày qua? Cô đã có người thay thế rồi à? Marianne nhún vai và mỉm cười. Đơn giản hơn vậy, cậu trai. Tôi không ra ngoài, vậy thôi. Cậu biết là không ai thay thế được cậu. Và để lại cậu Rashid trung thành, yên tâm. Vì lời đảm bảo đó, Marianne về chỗ của nàng. Để thấy anh chàng Jeremy hắc ám hơn bao giờ hết. Mặt dài ngoằng, anh ta chờ nàng ở chân cầu thang, thái độ trầm trọng. Nên người ta tưởng có tai họa. Marianne biết rõ không có gì cả. Và thường thì nàng thấy vui vì thiên hương của anh quản gia hay có mặt u ám để thông báo những chuyện vô tội vạ, cuộc viếng thăm của một người bạn nào đó hay thực đơn của chị bếp. Nhưng tối nay nàng không có tinh thần và nét mặt của Jeremy khiêng nàng phát chán. Còn chuyện gì nữa? Nàng kêu lên. Một trong những con ngựa mất mông hay Victor đã làm một cái bánh tạt nhân táo cho bữa ăn khuya. Lập tức vẻ mặt trầm trọng của anh quản gia chuyển sang bối rối vì bị xúc phạm. Với bước chân trịnh trọng, anh ta hướng về cái bàn chân quỳ và lấy một lá thư đang chờ trên chiếc mâm bạc trao cho nữ chủ. Nếu tiểu thư không đi nhanh như vậy, anh thở dài, tôi đã hân hạnh trao cho tiểu thư bức thư khẩn cấp này mà một sứ giả người phủ đại bôi đã đưa cho tôi trước khi người đánh xe về một chút. Một bức thư là một bức thư xếp rất chặt, đóng khăn bằng sáp đỏ và chắc đã đi qua một lộ trình dài. Vì lớp giấy dày hơi nhào và bẩn, nhưng vừa chạm vào những móng tay của Maria đã run lên. Dấu ấn này không khác hơn cây thánh giá. Nhưng nàng đã nhận ra ngay chữ viết của cha đỡ đầu. Bức thư này là bản án của nàng. Một bản án chung thân có lẽ còn tàn nhẫn hơn một bản án tử. Chậm rãi Maria lên cầu thang mà không mở thư. Nàng vẫn biết ngày nào đó bức thư này sẽ đến, nhưng nàng không hy vọng chính mình sẽ hồi đáp. Và giờ đây, nàng trì hoãn hết mức có thể giây phút mở thư, giây phút mà đôi mắt nàng đọc được nội dung, bởi vì chắc chắn nó là lời kết án của định mệnh. Vào phòng, nàng thấy Agathe, chị hầu phòng, đang sắp xếp giải dấp trong tủ và muốn bảo chị lui. Tiểu thư nhợt nhạt quá. Cô gái lưu ý và liếc nhìn đầy lo âu gương mặt nhợt nhạt của nữ chủ. Tốt hơn, cô nên để tôi giúp cô thay đồ, tháo giày. Cô sẽ thấy khỏe hơn. Sau đó, tôi sẽ đi kiếm vài món nóng cho cô. Marianne do dự, nhưng rồi đặt thư lên bàn viết thở dài. Em có lý, Agathe. Cảm ơn. Thật vậy, tôi sẽ đỡ hơn. Vậy là còn tranh thủ được vài giây, như trong khi Agat cởi trang phục đi phố cho nàng và thay bằng một chiếc áo vải mềm mặc trong nhà, bằng len xanh hạnh nhân viền ruy băng vàng nâu và một đôi giày mềm hài hòa. Ánh mắt nàng vẫn hướng về bức thư. Cuối cùng, nàng cầm lấy nó hơi hổ thẹn vì sự yếu đuối quá trẻ con của mình, nên duỗi dài bên ngọn lửa trong chiếc ghế nệm thấp mà nàng ưa thích. Trong khi đó, Agat ra khỏi phòng, không tạo tiếng động, mang những bộ đồ nàng vừa thay. Marianne lay móng tay quả quyết, tháo khăn đỏ, mở thư ra, nội dung ngắn và gọn. Chiếc vài chữ, Đức Hồng Y thông báo với cô cháu gái rằng nàng phải đến Lüch vào ngày 15 tháng tới ở Toscan và ở lại lữ quán Duomo. Ông nói thêm, cảnh sát sẽ không khó khăn để làm giấy thông hành cho con nếu con nói muốn đến suối nước nóng Lüch để ăn dưỡng. Từ khi Napoleon phong cho em gái Elisa là nữ đại quận công Toscan, ông ta có cảm tình với những người đến Lüch. Con hãy đúng hẹn. Không còn gì nữa. Maria nửa tin nửa ngờ xoay bức thư đủ mọi hướng. Sao? Hết rồi sao? Nàng khẽ nói ngỡ ngàng, không một lời âu yếm, chỉ là một cuộc hẹn không có lời giải thích, không có chỉ dẫn nào khác hay một lời khuyên để có được giấy thông hành, không một lời về người mà ông sẽ ấn định cho mình. Vì sao cùng, để hối hả như thế, Hồng Y phải rất chắc chắn. Cuộc hẹn này, điều đó có nghĩa là cuộc hôn nhân với Francis Camille đã được cắt đứt. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là nơi nào đó dưới mặt trời này, một người xa lạ đã sẵn sàng để kết hôn với nàng. Sao Đức Hồng Y lại không hiểu con người đó rất đáng sợ với Marianne? Có thật khó nói vài câu về chuyện liên quan đến ông ta không? Người đó là ai? Bao nhiêu tuổi? Mặt mày ra sao? Tính tình thế nào? Như thể Gautier de Sassen nắm tay cô cháu gái đi vào một đường hẻm đầy bóng tối. Dĩ nhiên ông yêu thương nàng, dĩ nhiên ông chỉ muốn nàng hạnh phúc. Nhưng bỗng nhiên Marianne có cảm giác mình chỉ còn là một quân cờ trên bàn cờ của một tay chơi khéo léo, chỉ là một món đồ chơi trong bàn tay quyền lực, nhân danh gia đình và danh dự có mọi quyền hành cho nàng. Và Marianne phát hiện nàng đã tranh đấu vô ích để giành lấy tự do ảo ảnh. Rất tất cả đều vô ích. Nàng lại là cô gái gia đình dòng dõi, chờ đợi một cái thụ động của hôn nhân mà người khác đã sắp xếp cho nàng. Hàng thế kỷ truyền thống không biết thương xót đã khép lại với nàng như tảng đá bia mộ. Mệt lã, Maria ném bức thư vào lò sưởi, nhìn nó cháy rụi rồi trở lại cầm tách sữa mà Agat đã mang lên cho nàng. Siết chặt quanh tách sữa nóng những ngón tay lạnh da của mình. Một nô lệ, không gì hơn là một nô lệ, theo lệnh của Fouché, lệnh của Talleyrand, lệnh của Napoleon, của Francis Ramire, của Hồng Y giáo chủ San Lorenzo, theo lệnh của cuộc đời. Thật là trò mỉa mai. Một sự phản kháng làm toàn thân nàng căng cứng, mặt sát cái bí mật buồn cười mà người ta buộc mạng để trói buộc nàng chặt hơn. Tuyệt vọng, nàng cần một lời khuyên, một người bạn, và một lần nàng sẽ làm những gì nàng muốn làm. Nàng cảm thấy nghẹn vì tức giận, vì đau khổ, vì thất vọng. Ra sẽ giúp nàng nhẹ nhõm hơn. Quả quyết, nàng bước đến chỗ dây chuông, kéo hai lần, Agat chạy đến. Ông de Sullivan còn chưa về phải không? Có chứ thưa tiểu thư, ông ấy vừa về. Vậy thì hãy mời ông ấy đến đây, ta cần nói chuyện với ông ấy. Tôi biết rằng có gì đó không ổn. Arcadius chỉ điềm tĩnh nói khi Marianne cho ông biết về tình cảnh của nàng. Tôi cũng biết rằng nếu cô không nói gì hết, làm gì cô không thể nói. Và điều đó không xúc phạm ông sao? Ông không giận tôi sao? Arcadius bật cười, nhưng nếu tràng cười này thẳng thắn thì nó không vui và không chiêu sang đôi mắt ông. Tôi biết rõ cô Marianne, khi cô buộc phải giấu điều gì đó với một người bạn chân thành, cô rất đau khổ, tự giận mình một cách tàn nhẫn và phi lý, và thật ra cô không thể làm khác. Những biện pháp dự phòng của cha đỡ đầu của cô rất hợp pháp, khôn ngoan. Bây giờ cô sẽ làm gì? Tôi đã nói cho ông, đợi đến phút cuối, ra sông đến. Nếu không, tôi đến nơi hẹn mà cha đỡ đầu đã cho tôi. Ông thấy còn cách nào khác không? Marianne ngạc nhiên thấy Arcadius đỏ mặt dữ dội, đứng dậy, đi một vòng trong phòng, chắp tay sau lưng, rồi nói với vẻ ngượng ngùng, quay về chỗ cô bạn. Có lẽ có cách khác và đơn giản hơn với cô. Dù đời tôi đầy sao động, tôi là một quý tộc, và cô có thể trở thành bà de Sullivan mà không thất vọng. Tuổi tác chúng ta cách biệt nhau giúp cô tránh khỏi mọi đòi hỏi của tôi. Tôi có thể là người chồng phụ tử và chồng hờ của cô, rủi thai, điều đó không thể được. Tại sao vậy? Marianne dịu dàng hỏi, và cũng hơi chờ đợi phản ứng này, nếu không thì Arcadius đã không phải là chính ông. Arcadius trở nên đỏ ửng và quay hẳn về phía nàng, để trả lời trong hơi thở dài. Tôi đã kết hôn rồi, ôi, đó là một câu chuyện rất xưa. Ông nói thêm rất nhanh và quay lại, và tôi luôn làm tất cả mọi chuyện đều quên đi. Nhưng nó vẫn tồn tại ở đâu đó trên thế gian này một bà de Sullivan. Nếu không có quyền đối với tôi, thì cũng ngăn cản tôi, tái hôn. Nhưng sau cùng, Arcadius, tại sao ông lại không nói đến điều đó khi tôi quen biết ông trong con đường đá xe vô? Ông đang tranh chấp với François Fleur-de-Lys, bởi vì nếu trí nhớ của tôi còn tốt, mụ đó muốn ép ông cưới cháu gái của bà ta là Philomène và cầm tù ông vì chuyện đó. Tại sao ông không nói với mụ ta rằng ông đã kết hôn? Mụ ta không tin tôi, Sullivan thảm hại thú nhận. Hơn nữa, mụ ta nói với tôi, ngay cả trong trường hợp đó thì không phải là trở ngại. Chỉ cần sắp xếp để thủ tiêu vợ tôi. Thế nhưng tôi ghét Marie Semplici, nhưng cũng không đến nỗi ấy. Còn cô, nếu tôi không nói sự thật với cô, trước tiên bởi vì lúc đó tôi còn chưa biết cô, tôi sợ cô có nhiều nguyên tắc ngăn cản cô giữ tôi bên cạnh cô, và cô đang là cô gái mà tôi muốn có. Xúc động đến lượt mình, Marianne đứng dậy đến chỗ người bạn già thương mến luồn tay qua tay ông. Chúng ta ngang hàng nhau vì chuyện giấu giếm ông bạn, nhưng ông không có gì phải sợ. Tôi cũng muốn giữ ông, vì từ khi dì tôi mất không có ai lo cho tôi như ông. Chỉ cho phép tôi hỏi một câu, vợ ông ở đâu? Ở Anh. Sullivan gầm gừ. Trước đó, bà ta ở Mito, và trước nữa thì ở Gen. Bà ấy đã đi tị nạn ngay khi những phát súng đầu tiên nổ ra ở Pasti. Bà ấy đi với bà de Polignac. Còn tôi, sau cùng chúng tôi có tư tưởng chính trị đối lập nhau. Và không có con à? Marianne gần như rụt rè hỏi. Nhưng trai với sự chờ đợi của nàng, Sullivan bật cười. Tôi thấy rõ là cô chưa bao giờ gặp bà Marie Semplici, bị người ta đặt tên sai như thế. Tôi đã cưới bà ấy để làm mẹ tôi vui lòng và thanh toán một câu chuyện gia đình vô hạn. Nhưng tôi giữ mình không chạm đến bà ta. Mặt khác, tôn giáo và tầm nhìn cao của bà khiến bà không sao chịu nổi. Bà ta xấu xí nên không thể có sự tiếp xúc thô lỗ giữa con người mà người ta gọi là tình yêu. Hiện giờ, bà ấy lại là tùy nữ của nữ quận công Dangoulême. Và chắc chắn rất hạnh phúc nếu tôi tin những gì mà người ta xì xào với tôi về tính tình của bà công chúa này. Ở chung với nhau, chắc họ luôn cầu nguyện say đắm một đấng chúa cuồng nộ và trả thù giáng xuống kẻ tuyên quyền và trả nước Pháp cho nền quân chủ tuyệt đối để cho phép họ trở về Paris giữa tiếng lách tách của đội quân hành hình và tiếng rỗng rãng của xiềng xích đưa các quan chức của đế chế và các nhà cũ cách mạng vào nhà tù khổ sai. Đó là một bà dịu dàng làm sao, Marie Semplici. Tội nghiệp Arcadius, Marianne nói và đặt một nụ hôn nhanh lên má ông bạn. Ông không đáng chịu như vậy. Từ nay chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa. Tôi rất tiếc đã buộc ông phải rời xa những kỷ niệm mà ông tốn nhiều công sức để quên. Ông sẽ quên rất nhanh. Còn tôi, chuyện đã xong rồi. Chỉ cần ông nói với tôi phải tốn bao lâu để lấy lướt. Khoảng 300 dặm, Arcadius vừa trả lời, tỏ ra ông rất sung sướng khi đổi đề tài nói chuyện, đi qua Montsenis và Tura. Nhờ trời, mùa này cho phép chúng ta vượt qua đèo, và với xe trạm tốt, mình có thể đi 25 dặm mỗi ngày. Với điều kiện dừng lại, Marianne cắt ngang, nhưng ngủ trong xe và đi không dừng lại thì sao? Điều này có vẻ khó, nhất là đối với phụ nữ, và phải có ít nhất 2 người đánh xe. Rashid không đi lâu như vậy được. Những người đến xe trạm thì khác, họ sẽ được đổi ở mỗi trạm. Marianne, tốt hơn, cô nên tính 15 ngày, vì ngoài núi non làm chậm bước rất nghiêm trọng, cô phải tính cả những tai nạn dọc đường. 15 ngày, vậy phải đi vào ngày 1 tháng 5, điều này khiến ra sông không còn nhiều thời gian để đến. Và nếu đi ngựa, mình có thể đi nhanh hơn không? Lần này, Sullivan bật cười, chắc chắn là không. Cô không thể chịu nổi nhiều ngày trên đoạn đường 20 dặm mỗi ngày. Phải được huấn luyện như một người lính kỵ binh dày dạn để đi đường dài. Cô có biết chuyện người đưa thư Freeland không? Maria ra hiệu rằng không, nàng thích những câu chuyện mà Arcadius, ông luôn có đầy túi. Trong số những người đưa thư của hoàng đế, Jolivan bắt đầu nói, có một người đi đặc biệt nhanh là kỵ sĩ S.C. Sazan, có biệt hiệu là sông Mép. Ngày hôm sau trận đánh Freeland, Napoleon muốn tin tức về Paris nhanh nhất có thể. Tin tức này ban đầu ngài quyết định giao cho em rể mình, hoàng thân Borghese, một trong những kỵ sĩ giỏi nhất đế chế. Nhưng 24 giờ sau, ngài ra lệnh cho anh chàng sông Mép lưng danh mang cùng một tin đó. Khoảng 50 dặm, Borghese đã đổi ngựa với một cỗ xe và chạy ngày đêm. Sông Mép chỉ bằng lòng với điều anh ta có, những con ngựa trạm và sức chịu đựng của mình. Anh ta chạy ngày đêm và trong 9 ngày, cô nghe không, anh ta đã chạy 450 dặm giữa Freeland và Paris và đến trước Borghese. Một chiến công phi thường, nhưng anh ta sẽ chết. Và Sông Mép là một anh chàng khổng lồ, được tạc trong đao hoa cương cưng săn nhất. Cô không phải là Sông Mép Maria thân mến, dù cô can đảm và có sức chịu đựng hơn đa số phụ nữ. Tôi sẽ cung cấp cho cô một cỗ xe thật chắc chắn và chúng ta lên đường. Không, Maria cắt lời. Tôi muốn ông ở lại đây. Arcadius giật nảy mình và nhíu mày. Ở đây? Tại sao? Vì lời hứa của cha đỡ đầu của cô à? Cô sợ? Không phải. Nhưng tôi muốn rằng ông ở lại để chờ ra sông. Anh ấy có thể đến sau khi tôi đi. Vì anh không biết điều tôi chờ đợi ở anh ấy. Và nếu không có ai để đón anh ấy có thể không muốn gặp lại tôi. Anh ấy là một người mạnh mẽ, một thủy thủ và tôi thề rằng đó là một kỵ sĩ tuyệt vời. Có lẽ nàng nói thêm về đó mà, vì tôi, anh ấy sẽ lập lại chiến công của sông Mép hay điều gì đó tương tự. Nói Paris và Luke trong một tuần lễ, tôi tin rằng thật sự vì cô, ông ấy có đủ khả năng làm vậy. Vậy tôi sẽ ở lại, nhưng cô không thể đi một mình, cuộc hành trình dài. Tôi đã đi đường dài một mình, Arcadius. Tôi sẽ mang theo Agathe, chị hầu phòng của tôi. Và với Rashid Hannibal trên ghế đánh xe, tôi không có gì phải sợ. Cô có muốn tôi đi tìm Adelaide? Maria do dự. Tôi không có tin tức của cô ấy, nàng bắt đầu nói. Tôi thì có, tôi đã đến gặp bà ấy nhiều lần. Dĩ nhiên bà ấy không hề muốn trở về, không muốn làm cô buồn. Tôi tin rằng bà ấy điên. Nhưng theo tôi, bà ấy yêu anh chàng Bobes. Vậy thì để mặc cô ấy, tôi có thể không cần cô ấy. Có lúc tôi nghĩ nên mang theo Fortuné theo, nhưng chị ấy mê tiểu thuyết quá. Chuyến phiêu lưu này quá quyến rũ nên chị sẽ muốn kể nó. Với tất cả mọi người, tôi đi đến suối nước nóng ở Luyết và xin ông bạn, ông hãy lo giấy thông hành cho tôi. Arcadius đã hiệu đồng ý nhưng không trả lời. Chậm rãi, ông hướng về phía cửa sổ, nhấc rèm lên và nhìn ra ngoài. Đêm đã phủ nhẹ nhàng trên khu vườn nhỏ, nụ cười của thần tình yêu trong bể nước bằng đá mờ phai chút ít và trở nên mờ nhạt chưa đầy bí ẩn. Jolivan buông một hơi thở dài. Nếu cha đỡ đầu của cô không ở cuối con đường, tôi không để cô đi đâu, Marianne. Cô có nghĩ đến những gì hoàng đế sẽ nói? Có tự nhiên hơn không nếu đến với ngài trước tiên, vì ngài là người đầu tiên có liên quan? Rồi ngài sẽ làm gì khác? Tiêu phụ nó khô khan. Ngài sẽ tặng cho tôi một người chồng mà ngài chọn lựa. Và tôi sẽ đau khổ khủng khiếp. Tôi không muốn bị ngài sang tay cho người khác. Tôi thích đối đầu với sự giận dữ của ngài hơn. Điều đó ít làm tôi đau lòng. Arcadius de Sullivan không gian này nữa. Ông để rèm buông xuống, quay lại phía Marianne. Thoáng chốc họ ở trước mặt nhau, nhìn nhau mà không muốn nói gì nữa. Nhưng cả một trời thương mến và thông cảm thể hiện trong mắt họ. Marianne hiểu rằng nỗi sợ đang dậy lên trong lòng nàng trước diễn ảnh xa lạ mà Hồng Y Giáo Chủ đang mở ra bây giờ đang chuyển qua tâm trí của Arcadius, và thời gian mà nàng vắng mặt sẽ là một khổ hình dài với ông. Ông thể hiện điều đó bằng một giọng tắc nghẽn. Tôi hy vọng bằng cả trái tim. Phải, tôi hy vọng Jason Beaufort đến kịp lúc. Ông ấy vừa đến thì phải đi ngay, và lần này tôi sẽ đi theo ông ấy. Trong khi chờ đợi, không tí gì, nhưng Marianne, tôi sẽ cầu nguyện bằng trọn tấm lòng rằng ông ấy sẽ đến. Để mà, Jolivan không kềm nén lâu nữa cảm xúc của mình. Arcadius de Jolivan bật khóc và chạy ra ngoài.